Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, đã lâu cảm giác. Lập tức, vốn đang tiếng người huyên náo người trong quán rượu chạy không còn một mảnh. Bao quát Long Vương giúp thành viên cùng bên trong quán rượu nhân viên công tác. Yến Phong một hơi đem cuối cùng một bình rượu sái rót vào trong bụng. Sau đó buồn bực đứng dậy hướng đi tủ rượu nói. Uống liền cái rượu đều đến tự mình động thủ. Không biết bọn họ là làm sao làm ăn. Cầm mấy bình trong suốt giống rượu đế. Nhưng viết ngoại quốc chữ viết rượu mở ra uống một ngụm về sau. Lại nói. Cái quỷ gì mùi vị. Cùng nước tiểu ngựa giống như. Còn là rượu sái hăng hái. Người đeo mặt nạ cầm trong tay rượu sái uống nửa bình ném tới. Yến Phong tiếp nhận bình rượu. Cũng không khách khí. Nhếch miệng cười cười uống xong rượu còn dư lại. Ta xem bọn hắn làm ăn không được tốt lắm. Đánh nhau cũng không thế nào lưu loát. Người đeo mặt nạ nói. Chính là, này cũng cả buổi còn chưa tới người. Chẳng lẽ không dám tới? Sẽ không, bọn họ tất nhiên dám cầm xuống phong cầu khu. Liền tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nơi này là bọn họ một cái vô cùng trọng yếu cứ điểm. Yến Phong một mặt tà khí nói. Cái kia ta liền đem nơi này biến thành âm hướng địa phủ. Người đeo mặt nạ gật gật đầu cười nói. Xác thực, lại là Diêm Vương lại là phán quan. Nghĩ không biến thành âm hướng địa phủ cũng khó khăn. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Chỉ thấy chừng gần trăm thân mặc hắc y cường tráng đại hán vọt vào. Gần nửa trong tay người đều nắm lợi khí. Mà những người còn lại trong tay cầm lại là súng. Thậm chí còn có hai rất súng máy. Phong cầu khu vị trí Thượng Hải trong nước. Những người này vậy mà không chút kiêng kỵ cầm trong tay súng ống đạn được. Xem ra Long Vương giúp đã đến cường thế cấp độ. Yến Phong bĩu môi nói. Các loại nửa ngày thế mà đến một chút tôm cá nhãi nhép. Thực sự là mất hứng. Người đeo mặt nạ lại không quan trọng nói. Nóng người cũng là tốt. Vậy ngươi trước hết mời. Tốt, ta tới trước. Ngươi là cái nào sống trong nghề? Không biết nơi này là Long Vương giúp. Đối phương một cái còn không quá biết tình huống nhân. Theo hai người lớn tiếng hét lên. Kiếp sau đừng có lại cùng nhầm người. Người đeo mặt nạ cắt ngang hắn lạnh lùng ném câu tiếp theo. Trong mắt lộ ra một chút thương hại. Vốn đang ngồi tại vị trí trước người đeo mặt nạ thân thể đột nhiên bạo khởi. Xuất hiện lần nữa là lúc sau đã đứng ở đó người trước mặt. Một cái thủ đao bổ vào người kia bờ vai bên trên. Cầm đầu người kia bị người đeo mặt nạ thủ đao chặt bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất. Vậy mà từ bả vai đến bên hông giống như bị lợi khí chém xuống đồng dạng. Biến thành hai nửa. Trên mặt đất co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Phán quan. Âm hướng địa phủ tài quyết giả. Tử vong người chấp hành. Người đeo mặt nạ tay không tấc sát xông vào đám người. Như một đầu thị người mãnh hổ nhào vào bầy cừu. Thủ đao mạnh mẽ thoải mái giống như trường giang cuồn cuộn đổ thẳng không ai có thể ngăn cản. Không có một tia được nhiều hơn. Không đánh trúng một người. Nhất định huyết nhục văng tung tóe. Diêm Vương ở đây. Phán quan đi đầu. Tử vong thịnh yến bắt đầu vào chủ đề. Sinh mạng nhiệt độ dần dần bị hắc ám trộm đi. Địa phủ đại môn thực đã mở ra. Làm người đeo mặt nạ dừng lại cước bộ của mình. Đã là đầy người đẫm máu. Gần trăm người có một nửa đã nằm trên mặt đất. Không còn có cơ sẽ nhìn thấy ngày mai mặt trời. Trở lại chỗ ngồi của mình. Người đeo mặt nạ đưa tay nói. Tới phiên ngươi. Yến Phong cười hắc hắc. Đứng dậy. Trông thấy một đám đã bị dọa tinh thần hoảng hốt. Cầm trong tay súng đều quên mở người. Nói. Có điện thoại sao? Lại kêu người tới. Ta sợ giết các ngươi về sau còn không đỡ thèm. Cái này đám người đã bị sợ vỡ mật. Thế nhưng là được chứng kiến mặt nạ người thủ đoạn về sau. Bọn họ biết rõ hôm nay là tai kiếp khó thoát. Các huynh đệ, giết bọn hắn. Bằng không thì tất cả mọi người muốn chết. Giống to một tiếng về sau. Tiếng súng rốt cục vang lên. Đạn giống như là hạt mưa đồng dạng bắn về phía Yến Phong. Yến Phong dưới chân dẫm một cái. Người liền đã không thấy. Một đạo hắc ảnh hiện lên. một tên nổ súng mở chính đã nghiền. Đột nhiên một cái tát mạnh tử đánh tới. Ầm, đầu của hắn giống như là đậu hũ làm giống như. Trực tiếp bị cái này một cái tát mạnh tử cho rút nát nhừ. Thân thể ngã trên mặt đất, tay còn tại bóp cò súng. Đạn không ngừng tới phía ngoài bắn. Phốc xích, có người phía sau lưng bị một tay nắm xuyên thủng. Cúi đầu trông thấy ngực nhô ra trên bàn tay còn có một khỏa chính đang nhảy nhót trái tim. Không phải nói người xấu tâm cũng là đen sao? Ta như thế nào là đỏ? Có đỉnh đầu của người chịu một bàn tay. Phốc xích, cả người đều co quắp trên mặt đất. Trừ bỏ một khỏa đầu còn là hoàn chỉnh bên ngoài. Cả người đều biến thành một bãi thịt nát. Yến Phong giống như là mọc ra cánh ác ma hành tẩu trong đám người. Chỗ đến nhất định huyết nhục văng tung tóe, làm Yến Phong ngừng xuống tới sau khi ở đây đã không có người sống, thậm chí ngay cả một bộ thi thể nguyên vẹn cũng không tìm tới. Lau khô khóe miệng cùng máu trên mặt dấu vết, Yến Phong lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, uống một ngụm rượu tây về sau, nói, rượu này thật không tốt uống, giết hết mời ngươi uống rượu. Tốt, ta muốn uống rượu sái, nhất định. Cam đoan bao no, đột nhiên, một cỗ âm lãnh đến làm cho người toàn thân phát lạnh khí tức phô thiên cái địa hoành ép đi qua. Hai người cầm ly rượu tay đồng thời một trận, nhếch miệng cười nói, cuối cùng là chờ đến cá lớn. Bây giờ quầy rượu trong đại sảnh khắp nơi đều là tan tành thi thể. Cùng chậm rãi máu tê chảy, liền như là địa ngục tu la tràng. Mà lúc này đây tại trên thi thể lại quỷ dị trống rỗng xuất hiện một đám toàn thân đều bao phủ tại. Trong hắc bào quái nhân, toàn thân đều phát ra cái này nồng đậm khí tức tử vong. Đám người quần áo đen này giống như là đến từ địa phủ câu hồn sứ giả. Giết, âm thanh chói tai vang lên. Tất cả người áo đen trên người đột nhiên lan tràn ra sương mù màu đen. Trong miệng phát ra chói tai tiếng rít phóng tới hai người. Yến Phong đem rượu bình buông xuống, vén tay áo lên, một mặt hưng phấn nói, chúng ta đến so tài một chút, xem ai giết nhiều, tốt, so so thì so so. Người đeo mặt nạ đồng dạng rất có hứng thú, Yến Phong thân thể bạo khởi, một cái liền tóm lấy một tên người quần áo đen bả vai, một cái tay khác kéo lấy bên hông, hai tay dùng sức kéo một cái. Người áo đen giống như là giấy dán người một dạng, bị xé thành hai nửa nhi, sau đó bị ném xuống đất. Người đeo mặt nạ cũng không cam chịu yếu thế, một cái lắc mình đã đến một tên người quần áo đen sau lưng, bóp lấy cổ của hắn, dùng sức vung mạnh, cả người đều bị nhấc lên. Oanh, người áo đen tại mặt nạ trong tay của người giống như là một cái hình người cây gậy cho hắn hung hăng rút trên mặt đất. Người áo đen lập tức bị rút ra tại phá thành mảnh nhỏ. Lực lượng đáng sợ đem phụ cận mấy tên người áo đen cũng chấn động bay ra ngoài. Người áo đen tại kêu to, giống như lệ quỷ đang gầm thét. Hai người lại giống như là chúa tể tử vong quân vương. Hành tàu tại tử vong ở giữa. Sinh mệnh trong tay bọn hắn tiêu vong. Tử vong trong tay bọn hắn yên diệt. Phong cầu khu là hỗ hải phồn vinh nhất địa phương. Quầy rượu càng là hỉ hảo sống về đêm đám người căn cứ. Nhưng cái này quán rượu phụ cận lại là vắng lặng một cách chết chóc. Bên trong truyền tới trận trận tiếng hét lớn khiến cho mọi người đều nhượng bộ lui binh. Thậm chí ngay cả mèo chó điên cuồng chạy trốn. Giống như là đang thoát đi tử vong xâm nhập. Loại hiện tượng này một mực kéo dài đến bình minh. Đã sớm tiếp vào điện thoại báo cảnh sát đồng chí rốt cục cả gan đi vào. Nhưng rất nhanh liền cũng đều chạy ra ngoài. Quẹ, nôn mửa, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Khả năng bọn họ một đời đều khó mà nhìn thấy máu tanh như thế đáng sợ hình ảnh. Lần này người phụ trách giang cục trưởng sắc mặt tái xanh phân phó. Nói, nhớ kỹ, chuyện này hiện tại đưa về cơ mật. Bất luận kẻ nào đều không được tiết lộ ra ngoài nửa câu. Vừa rồi giang cục trưởng cũng nôn. Hắn cũng bị dọa toàn thân phát run, thế nhưng là sợ hãi hoàn tất về sau, rồi lại lộ ra vẻ hưng phấn. Thật chẳng lẽ là hắn trở về rồi sao? Long Vương giúp phong cầu khu cứ điểm bị người giết chó gà không tha tin tức cấp tốc liền truyền ra. Nhất trước nhận được tin tức là Thiên Lang Bang. Lang Tuyết Tâm kích động nói. Là hắn đã trở về. Nhất định là hắn. Trốn ở tổng bộ mấy tháng cũng không dám thò đầu ra lôi bạo ném đi trong tay bình rượu. Hưng phấn kêu lên. Ta tốt muội phu. Người cuối cùng là đã trở về. Long Vương giúp thật sự là quá cường thế. Thiên Lang Bang cùng Long Hổ Bang bên ngoài thế lực không phải là bị giết sạch sành sanh chính là toàn bộ đầu hàng. Nếu như không phải phán quan kịp thời xuất hiện, đoán chừng ngày xưa Hỗ Hải hai đại bang hội đã bị diệt. Trên màn ảnh Kim Tuyệt Mệnh điên cuồng giống to. Thùng cơm, hết thảy cũng là thùng cơm. Kim Tuyệt Tâm cười lạnh nói. Đây chính là ngươi nói trưởng khống tất cả. Hiện tại xem ra giống như cũng không phải như thế. Cứ việc trước đó tình thế một mảnh tốt đẹp. Có thể Kim Tuyệt Tâm một mực đều có một loại cảm giác bất an. Long Đằng xí nghiệp, Khuynh Thành quốc tế, Tiêu Thị tập đoàn đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành vẫn luôn không thấy tăm hơi. Hơn nữa cùng theo một lúc mất tích còn có Trương Dương cùng Cổ Phi Thiên. Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 là phi thường chuẩn. Kim Tuyệt Tâm hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại một mực bất an. Nhìn bề ngoài tựa như nắm trong tay tất cả. Nhưng đã nắm tại vật trong tay lại lúc nào cũng có thể bị người khác cướp đi. Tiện nhân, ta không quản ngươi dùng dạng gì phương pháp. Ta nhất định phải cầm tới Long Đằng xí nghiệp. Kim Tuyệt Mệnh gầm thét lên. Mặc dù chăm chú là Long Vương giúp là một cái cứ điểm bị tàn sát. Nhưng lại lệnh Kim Tuyệt Mệnh cảm thấy nồng nặc cảm giác nguy cơ. Nhưng nếu như cứ đi như thế, hắn thật sự là không cam tâm. Kim Tuyệt Tâm ánh mắt một trận phức tạp. Thật chẳng lẽ muốn đi đến một bước kia sao? Hỗ Hải chỗ cao nhất, hai dương rượu sái để dưới đất, đã có một nửa biến thành bình. Yến Phong từ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, nói, rất lâu không có như vậy sảng khoái qua. Thật tốt, người đeo mặt nạ cũng nói. Đúng vậy, đã lâu cảm giác, người còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất trộm lão đầu tử uống rượu. Khi đó ta mấy tuổi sao? Yến Phong hỏi. Nam, người đeo mặt nạ chỉ nói một chữ, liền lại cũng nói không được nữa. Nhưng Yến Phong lại đã được đến đáp án của mình. Cười nói, đúng vậy a, khi đó ta chỉ có 5 tuổi. Người mỗi lần trộm lão đầu tử uống rượu đều bị đánh gần chết. Người liền để ta đi trộm, cho rằng lão đầu tử nhìn ta nhỏ một chút, hội hạ thủ lưu tình. Kết quả, một lần kia lão đầu tử ra tay càng ác. Người đeo mặt nạ trầm mặc hồi lâu, nói, nhưng mỗi một lần ngươi chính là sẽ đi giúp ta trộm. Hơn nữa, rất nhiều lần ngươi trộm sau khi xong, tự mình một người uống hết đi. Lão đầu tử cha hỏi tới, ngươi còn không thừa nhận. Lão đầu tử tưởng rằng ta trộm, liền đánh ta, ngươi ở một bên cười trộm. Lão đầu tử cũng đem ngươi hung ác đánh một trận. Đúng vậy a, chúng ta tổng bị đánh. Cảm thấy đây cũng không phải là sự tình. Lão đầu tử hiểu rõ nhất tiểu muội. Ngươi vừa muốn đem tiểu muội cũng kéo xuống nước. Kết quả ngươi lừa nàng uống rượu. Sợ nàng cay khóc lên. Một lần kia lão đầu tử đem hai chúng ta treo ngược lên đánh. Uy, lừa gạt tiểu muội uống rượu tựa như là ngươi có được hay không? Nói mò, lúc ấy ta nhỏ như vậy. Có thể muốn ra như vậy tổn hại mưu ma trước quỷ sao? Người tiểu, là ai hướng người ta bé gái váy dưới mặt đất ném pháo? Sau đó vu hãm là ta làm. Người lớn hơn ta, bị đánh sự tình nhất định là ngươi lên trước a, nhưng ta cũng không thể cái gì bô ỉa đều hướng. Trên đầu chụp a, vậy coi như là bô ỉa sao? Ta giống như nhớ kỹ tiểu nữ hài kia cuối cùng coi trọng ngươi rồi a hát. Ta nhìn chúng nữ bị ngươi cho ngâm đi thôi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,